Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, thi đấu kết thúc. Trở lại Bất Động Phong, chỉ nhìn hai người vui cười hớn hở dáng vẻ, Phương Tuấn Mi cùng Phạm Lan Chu liền biết rồi kết quả. Một câu hỏi sau, hai người cũng là đại hỉ, hỏi tỉ mỉ trải qua. Nghe nói Dương Tiểu Mạn cũng cảm ngộ kiếm đạo nhập cốt. Hai người cũng là kinh ngạc. Kinh ngạc sau, Phạm Lan Chu là vui vẻ gật đầu. Một bộ tuổi già an lòng dáng vẻ. Xem ba người vui vẻ. Dìu ta lên, cùng đi bái kiến một cái sư phụ lão nhân ra người. Nói cho hắn cái tin tức tốt này. Phạm Lan Chu tinh thần đại chấn. Quát nhẹ một tiếng, nhị sư huynh. Cách người bị thương mới quá rồi mấy ngày, người vẫn là nằm đi. Ba người chúng ta đến liền hành. Phương Tuấn Mi nói rằng, chính là Dương Tiểu Mạn cùng lệnh Hồ Tiến Tửu cũng phụ họa nói. Chết không được người, dìu ta lên, ngược lại trận chiến kế tiếp ta cũng đánh không được. Mặt sau có nhiều thời gian chữa thương khôi phục. Phạm Lan Chu có chút bất mãn quét ba người một mát. Đối với Phạm Lan Chu trận chiến kế tiếp đánh không được. Ba người không hề có một chút bất ngờ. Hắn nếu là muốn kiên trì trên, ba người mới muốn kinh ngạc đây. Hai mặt nhìn nhau một mắt sau, ba người không kiên trì nữa. Do Phương Tuấn Mi cùng lệnh Hồ Tiến Tửu hai bên trái phải nâng dậy Phạm Lan Chu. Ra gian nhà, tiến vào Tha Đà đạo nhân trong phòng, trên giường. Tha Đà đạo nhân y nguyên ngủ say, khuôn mặt bình tĩnh, hô hấp nhỏ bé. Bốn người sau khi đi vào, xếp hàng ngang, nhìn Tha Đà đạo nhân dáng vẻ, đều có chút thổn thức. Ngoặc kép, sư phụ, Bất Động Phong cùng Bất Động Phong gió cùng mây, ta cùng sư đệ sư muội bọn họ. Thế ngươi bảo vệ, lão nhân ra ngươi sau khi tỉnh lại, muốn nhìn bao lâu? Liền xem bao lâu đi. Phạm Lan Chu âm thanh dị dạng trầm thấp nói rằng, nghe được lời nói của hắn, ba người đều có thể cảm nhận được hắn cùng Tha Đà đạo nhân ở giữa thâm hậu tình nghĩa. Trên mặt rung động, ba người vào cửa trước, Tha Đà đạo nhân cũng đã ngủ say, cùng lão này ở giữa, hiển nhiên là sản sinh không được quá thâm hậu cảm tình. Tha Đà đạo nhân tự nhiên là y nguyên không có động tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn, có không khí đau thương. Ở trong phòng chảy xuôi, Dương Tiểu Mạn con ngươi xoay tròn chuyển động. Nhìn Tha Đà đạo nhân, vẻ mặt đau khổ nói. Sư phụ, người tốt nhất nhanh lên một chút tỉnh lại. Lần sau trăm năm thi đấu thời điểm, mấy người chúng ta có thể không thủ được. Liền rất khó nói. Ngươi vẫn là tự mình trên đi. Ba người nghe vậy, tất cả đều nở nụ cười. Lại nói đâu vài câu sau. Phạm Lan Chu trở lại trong phòng mình. Đánh đuổi ba người sau. Người này nằm ở trên giường. Ngửa mặt nhìn nóc nhà phương hướng. Ánh mắt mơ hồ. Liền là ngươi rời đi. Ta cùng lệnh Hồ Tiểu Mạn bọn họ. Như thường thủ được Bất Động Phong. Hơn nữa. Còn có Tuấn Mi căn bản không có từng ra tràng, tựa hồ lầm bầm lầu bầu, vừa tựa hồ ở đối với người nào đó nói, sắc mặt đặc biệt phức tạp. Lệnh Hồ Tiến Tửu bị thương không nhẹ, cũng trở về đi chữa thương. Phương Tuấn Mi nguyên bản cũng dự định trở lại tu luyện, lại bị Dương Tiểu Mạn lôi kéo đi đánh vài con món ăn dân dã, do Dương Tiểu Mạn nướng lên, liền mấy bầu rượu. Khối lớn cắn ăn một phen, xem như là ăn mừng, lúc này mới bỏ qua, lại là ba thiên thời gian trôi qua, lại một lần nữa đến phiên đạo thai tổ thi đấu lên sàn. Đạo thai tổ tứ cường, phân biệt là Cố Tích Kim, Phạm Lan Chu, Phong Tiễn Mai cùng Quý Nô Kiều. Cố Tích Kim đối đầu Phạm Lan Chu, Phong Tiễn Mai đối với Quý Nô Kiều. Bởi vì Phạm Lan Chu thương quá nặng duyên cớ, tuyên cáo bỏ quyền, Cố Tích Kim cũng bởi vậy đánh cũng không cần đánh, trực tiếp thăng cấp trận chung kết. Đối với kết quả này, không có người sẽ cảm thấy Cố Tích Kim chiếm một món hời lớn. Liền là Phạm Lan Chu lấy đỉnh cao trạng thái ra trận, cũng không thể thắng Cố Tích Kim. Trên đài cao, Cố Tích Kim nghe được Dương Tiểu Mạn thấy Phạm Lan Chu nói ra bỏ quyền hai chữ thời điểm, liền mí mắt đều không có nhấc một cái, vẻ mặt quá bình tĩnh, quá lạnh nhạt. Đã như thế, ngày hôm nay cũng chỉ còn lại một cuộc tranh tài, Phong Tiễn Mai đối với Quý Nô Kiều. Hai người trận chiến này, mặt ngoài là tranh cướp một cái khác hai mạnh tiêu chuẩn, trên thực tế chính là hai, ba danh thuộc về, thắng một cái kia, đánh không lại Cố Tích Kim, thua một cái kia, cũng không thể lại đi đánh Phạm Lan Chu. Kết quả của trận chiến này cũng quyết định các nàng đem bắt được tưởng thưởng gì. Là người thứ ba tiến tàng kinh các năm tầng học một môn công pháp thần thông. Vẫn là người thứ hai được một cái không trọn vẹn đỉnh cấp pháp bảo. Chuyện phiếm không đề cập tới. Trận chiến này rất nhanh đấu võ. Hai nữ thực lực mạnh mẽ, cũng đều dung mạo tuyệt trần. Trận chiến này tuyệt đối là cực hấp nhãn cầu một trận chiến. Trận chiến này vẫn đánh gần nửa canh giờ mới rốt cục phân ra thắng bại. Dựa vào Bắc Đấu Thất Kiếm Quyết bên trong Trích Tinh Kiếm Quyết, Phong Tiễn Mai đoạt được thắng lợi. Đến đây, mặt sau hai trận chiến không cần lại đánh, đạo thai tổ chiến sự cũng đã bụi bậm lắng xuống. Cố Tích Kim được đệ nhất, không có bất cứ hồi hộp gì. Phong Tiễn Mai thứ hai, Quý Nô Kiều đệ tam. Chiến sự sau khi kết thúc, Dương Tiểu Mạn cùng Phương Tuấn Mi đồng thời trở về Bất Động Phong. Dương Tiểu Mạn ngày hôm nay tâm tình hiếm thấy có chút không giống, dọc theo đường đi nhưng lại không có nói nhiều, cũng không biết là đang suy tư cái gì. Lại sau 3 ngày, Phù Trần Tổ 4 tiến 2 thi đấu bắt đầu. Tứ cường phân biệt là Dương Tiểu Mạn, Đoàn Thanh Cuồng, Trương Thu Trì cùng Tuyệt Huyền Phong một vị gọi anh hồng nữ tu, cùng đạo thai tổ một dạng, tất cả đều là đệ tử nội môn. Từ một điểm này liền không khó nhìn ra, liền là đệ tử nội môn xuống núi rèn luyện thời gian đối lập thiếu một ít, thực lực so với đệ tử ngoại môn vẫn là chiếm cứ thượng phong. Trong bốn người, Dương Tiểu Mạn đối đầu Trương Thu Trì, Đoàn Thanh Cuồng đối đầu anh hồng. Trương Thu Trì không có kiếm đạo nhập cốt, dựa vào mấy thứ pháp bảo cùng Dương Tiểu Mạn vòng quanh, cuối cùng vẫn là bị thua. Đoàn Thanh Cuồng cùng anh hồng đánh càng thêm kịch liệt nhiều lắm, cuối cùng do Đoàn Thanh Cuồng thủ thắng. Dương Tiểu Mạn cùng Đoàn Thanh Cuồng đúng hẹn thăng cấp quyết chiến. Lại vài ngày sau, trận này tông môn thi đấu triệt để hạ màn kết thúc. Trận chiến cuối cùng bên trong, Dương Tiểu Mạn cùng Đoàn Thanh Cuồng trình diễn đại đối quyết, chết không chịu thua Đoàn Thanh Cuồng, cuối cùng bị đánh vô cùng thê thảm. Dương Tiểu Mạn mạnh mẽ thở ra một hơi, đạo thai tổ người thứ ba, Quý Nô Kiều, tường thường tàng kinh các tầng thứ năm công pháp thần thông một môn. Người thứ hai, Phong Tiễn Mai, không trọn vẹn đỉnh cấp pháp bảo một cái. Người thứ nhất, Cố Tích Kim, tưởng thưởng là đi gặp vị kia thần thần bí bí, hư hư thực thực phàm thuế kỳ kiếm đạo tiền bối. Hết thảy dự thi đạo thai tu sĩ bên trong, nhất làm người tiếc hận, khẳng định là Phạm Lan Chu. Nếu không có là bởi vì trọng thương, hắn nguyên bản tuyệt đối là có tư cách cùng Phong Tiễn Mai, Quý Nô Kiều tranh một chuyến. Bây giờ chỉ được một cái người thứ bốn, cái gì cũng mò đến, cũng không biết Phạm Lan Chu chính mình trong lòng có thể hay không cảm thấy mấy phần tiếc nuối. Mà nhất gặp may mắn lại là Lôi Âm cùng Thiết Nghĩa hai cái này đệ tử ngoại môn, một cái bái tiến vào Thái Hư Phong, một cái bái tiến vào Triều Dương Phong. Phù Trần Tổ phía bên kia, người thứ ba là Trương Thu Trì, tưởng thưởng pháp bảo thượng phẩm một cái. Người thứ hai là Đoàn Thanh Cuồng, tiến tàng kinh các tầng thứ tư, đi chọn một môn công pháp thần thông. Người thứ nhất lại là không có tiếng tăm gì. trước không hề bắt mắt chút nào. Dương Tiểu Mạn được đạo thai đan ba hạt, đối với đã phù trần hậu kỳ Dương Tiểu Mạn tới nói, đây tuyệt đối là đến cực thích hợp, lại đúng lúc một phần khen thưởng. Số may lời nói, nàng sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong lên cấp đạo thai sơ kỳ. Trong một tổ này, Dương Tiểu Mạn cùng Đoàn Thanh Cuồng đều là làm náo động lớn nhân vật. Nhưng nếu nói Đoàn Thanh Cuồng lợi hại, còn ở mọi người trong dự liệu lời nói, Dương Tiểu Mạn liền đúng là một tiếng hót lên làm kinh người. Long Cẩm Y, Phạm Lan Chu, Dương Tiểu Mạn, Bất Động Phong nhân tài, biết bao nhiêu vậy mà không có mấy người biết. Bất Động Phong trên còn có một cái không cho phép xuất chiến ra hỏa, đã kiếm đạo một bước nửa, hơn nữa không nói tiếng nào thu được bút lớn khen thưởng. Lệnh Hồ Tiến Tửu cuối cùng tiến vào bát cường, cũng đem thu được một bút không ít linh thạch khen thưởng. Ngoại môn phù trần đệ tử bên trong, có ba người bị nội môn trưởng lão vừa ý, thu làm đệ tử. Trong đó có cùng Lệnh Hồ Tiến Tửu tỉ thí quá vị kia Ngô Ngư. Bất quá Bất Động Phong không có chiêu thu bất luận cái gì đệ tử. Phạm Lan Chu bây giờ là chủ sự người, hắn không đồng ý, cũng không ai dám loạn nhận người. Một hồi thịnh hội tản đi, cái kia cái khác ba phái tu sĩ tự nhiên là cáo từ. Chuyện kế tiếp chính là phân phát tưởng thưởng, trong đó tỉ mỉ không còn nói thêm, chỉ nói riêng Phương Tuấn Mi bên này lại đợi 7 sau 8 ngày, rốt cuộc đã tới Thiên Hà đạo nhân. Ngày này sáng sớm, Thiên Hà đạo nhân đến, gặp qua đại sư bá. Phương Tuấn Mi tiến lên bái kiến, đem đối phương mời đến trong viện, đi gặp vị tiền bối kia sự tình, ta đã phân phó Tích Kim, các người Bất Động Phong người, xưa nay cùng hắn có mấy phần ghét bỏ, bất quá ta tin tưởng hắn đối với việc này sẽ không có bất luận cái gì làm việc thiên tư chỗ. Cho tới vị tiền bối kia cuối cùng có chịu hay không, liền ai cũng không nói chắc được. Hai người sóng vai mà đi. Thiên Hà đạo nhân truyền âm nói rằng, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, cái kia thần bí bí cảnh thời cơ bắt đầu chưa đến. Tạm thời ta cũng không nói nhiều, đã đến giờ, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Thiên Hà đạo nhân lại nói, Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Thiên Hà đạo nhân lại lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho hắn, dặn dò, trong cái túi chứa đồ này có gần 100 vạn trung phẩm kiếm linh thạch, còn có một chút có thể trực tiếp hấp thu đến tu luyện tinh phẩm tinh nguyên đan, nên đầy đủ ngươi tu luyện tới phù trần hậu kỳ dùng. Không có chuyện lời nói, cho ta đàng hoàng ở tại trong tông môn, không cho phép xuống núi. Gần 100 vạn trung phẩm kiếm linh thạch, trực tiếp hấp thu đến tu luyện tinh phẩm tinh nguyên đan. Phương Tuấn Mi liền là không phải cái tham lam tính tình, cũng nghe mở cờ trong bụng, đặc biệt là người sau. Hắn tuy rằng nghe qua, nhưng nửa viên cũng mua không nổi, vậy cũng là có thể rút ngắn rất nhiều thời gian tu luyện thứ tốt. Tiếp nhận túi chứa đồ, vội vã cảm ơn, hiện tại theo ta đi một chuyến tàng kinh các, chọn môn công pháp kia thần thông. Thiên Hà đạo nhân cuối cùng nói một câu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.